Hơn nữa tôi rất thích chơi làm người và trình độ luyện đan của Diệp Tiên Hữu, âm minh tộc tôi muốn trở thành bạn với Diệp Tiên Hữu. Chỉ có điều thực lực của yêu tộc, ma tộc, long tộc tổng lại mạnh, hải tộc bề ngoài chưa từng xuất hiện hỗn nguyên nhơ đế, nhưng thực lực ngầm cũng không kém. Âm minh tộc không phải chỉ có một mình lãnh dục tôi, nơi có rất nhiều người của âm minh tộc nữa. Lúc trước phiền cao của yêu tộc đến hải tộc tìm tôi, muốn tôi gia nhập thảo phạt nhơ đạo giới, bị tôi từ chối rồi. Trăm năm sau, tôi tất nhiên sẽ đến thánh đạo giới nhưng tôi không thể nào giúp được Diệp Tiên Hữu, cũng sẽ không đứng bên yêu tộc. Tôi chỉ là ở thế trung lập, xin Diệp Tiên Hữu thứ lỗi. Diệp Mặc cười ha hả một tiếng, lập tức ngạo nghễ nói: Lãnh Tiên Hữu có thể đứng ở thế trung lập, tôi đã rất cảm kích rồi. Nơ yêu tộc, ma tộc, long tộc, nơ cả hải tộc nữa liên hợp lại, tôi cũng không để. Được, tôi muốn nói với Diệp Tiên Hữu, phiền cao của yêu tộc kia có lẽ sẽ đến Phượng Hoàng tộc và Nghiễm Nguyên cung, thậm chí sẽ đi tìm Tiêu Tê A Thượng. Diệp Tiên Hữu mặt thần thông vô song, lại nơ làm việc cẩn thận nữa. Nếu thực sự khó khăn, không sẽ không lâu tương lai sẽ có cơ hội. Lãnh Dục biết rõ Diệp Mặc thần thông lợi hại, nhưng gã cũng không xem trọng Diệp Mặc. Nhiều hỗn nguyên nhơ đế như này ngơ đến nhơ đạo giới cho có tài giỏi đi nữa, cũng chỉ có một mình Diệp Mặc mà thôi. Mơ ơn tốt của Lãnh Tiên Hữu, Diệp mố xin từ trăm năm sau gặp lại. Diệp Mặc cười ôm quyền nói, đừng nói hắn căn bản không coi những hỗn nguyên nhơ đế của những tộc cơ ra gì, cho hắn không địch lại mấy hỗn nguyên nhơ đế đó, với tính chơi của hắn cũng sẽ không đến lúc lâm trận lại chạy trốn. Thấy Diệp Mặc xé chơi không gian mà đi, Lãnh Dục thở dài, gã cảm cơ nếu có thêm chút thời gian nữa, Diệp Mặc nhất định sẽ tung hành tư không vũ trụ này. Diệp Mặc không đến tiên giới, thần thức của hắn quét thấy mẹ nuôi dẫn người của Mặc Nguyệt Chi thành không lập tức vỡ sao diện tiến vào tiên giới, mà lại bị hai người chặn lại ở Vô Tâm Hải. Hơn nữa trong hai người này có một người hắn biết. Cô chỉ là một đại la tiên không ngờ có thể đến tu chân giới, hơn nữa không bị bê trí thiên địa, cô rốt cuộc là ai? Hải cơ của Vô Tâm Hải có phải cô đã tiến vào đó hay không? Một người đàn ông trung niên gầy nhưng cực anh tuấn chằm chằm nhìn Văn Ngưng Ti hỏi, ngữ khí rất cơ liệt. Văn Ngưng Ti lúc này vô ngơ kinh hãi, cô là một đại la tiên trong lĩnh vực của đối phương, không ngờ đến nhúc nhích cũng cực khó khăn. Mẹ nuôi là ai, nơ đến lượt anh quản sao? Hải cơ tôi đã từng đến đó, hơn nữa nơ lấy đi ít xác hồn tảo, uy phong lớn như này cứ hướng đến tôi là được rồi. Một giọng nói lạnh ngơ trực tiếp ngắt lời người đàn ông trung niên, sau đó một bóng người xuất hiện bên người Văn Ngưng Ti, bê lực giới vực cường đại đó trong y mắt liền biến mất không nơ tam tích. Văn Ngưng Ti nhìn thấy Diệp Mặc đến, lập tức thở phào. Là anh, Diệp Đan Nhơ. Người đàn ông dung mạo bình thường, nhơ mắt có chút sâu hoắm kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc cực bình thản nói, Quyết Vô Ngân, đây chắc hẳn là cha anh Quyết Nhai phải không? Ông bố già này của anh thực sự không ra làm sao cả. Sớm biết như này, lúc trước tôi sẽ không cho anh xuất đến đảo quả B nữa. Đối với Quyết Nhai, Diệp Mặc trong ngơ cực khó chịu, hắn cho Quyết Vô Ngân một xuất vào đảo quả B. Quyết Vô Ngân bây giờ chẳng những thăng cấp lên đảo nguyên rồi, nơ cứu Quyết Nhai ra. Tên Quyết Nhai này bế quan trăm năm trong nhơ đạo giới, chuyện gì cũng không làm, bây giờ nơ đến tu chân giới uy hiếp mẹ nuôi nữa. Hừ, thật to gan, cho rằng mình là hỗn nguyên thì tài giỏi lắm sao? Mơ nói với tôi như vậy. Quyết Nhai sắc mặt trầm xuống, lạnh ngơ nói với Diệp Mặc. Mặc trong ngơ y khiếp sợ, Diệp Mặc đã là hỗn nguyên rồi, nhưng cho Diệp Mặc là hỗn nguyên rồi, nói với y như này y cũng không thể nào dễ dàng tha thứ. Diệp Mặc căn bản cũng không để đến Quyết Nhai, trực tiếp nói với Văn Ngưng Ti. Mẹ nuôi, mẹ đến Mặc Nguyệt Tiên Tông trước, o với Lạc Ảnh bảo bọn họ đừng lo cho con sẽ đến đó ngay. Được, vậy con cẩn thận một chút, Văn Ngưng Ti có chút lo lắng rằng cô biết đối diện với cường giả như Huyết Nhai này, cô ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, ngược lại nơi ảnh hưởng Diệp Mặc động thủ. Huyết Nhai nhìn thấy Văn Ngưng Ti kích tê chiếc nhẫn giới diện tiến vào tiên giới, lập tức cau mày, loại nhẫn giới như này cho y cũng chưa chắc đã luyện chế ra được. Y này phải hiểu cơ loại quy tắc, thậm chí nơ phải tinh thông mới được. Diệp Mặc đợi Văn Ngưng Ti đi rồi trực tiếp đưa tay chộp về phía hư không của Vô Tâm Hải. Hải cơ vốn dĩ ẩn u trong Vô Tâm Hải, dưới một quyền của Diệp Mặc, lập tức liền lộ rõ. Vô số xác hồn tảo không có sự trói buộc của trận pháp hải cơ, nhao nhao bắn ra ngoài tiêu nơ trong Vô Tâm Hải vô biên vô tận. Diệp Mặc ngơ chốc liền tóm lấy hải cơ của Huyết Nhai lại, Huyết Nhai lúc này mới phản ứng lại, lửa giận bốc lên. Trong chốc tê y đã mang theo một đường ngơ xanh bổ về phía Diệp Mặc, loại giới diện mỏng yếu như này của đại lục lạc nguyệt dưới đường ngơ xanh này, lập tức liền lung lay. Bình thường mà nói chỉ có hỗn nguyên nhơ đế mới có thể dễ dàng tìm được giới diện tu chân giới, sau đó xé chơ không gian đến tu chân giới cấp thấp nhất. Nhưng trước giờ chưa có một hỗn nguyên nhơ đế hoại tu chân giới cấp thấp, thậm chí là ra tay với tu chân giới cấp thấp. Huyết Nhai là một hỗn nguyên nhơ đế, ra tay với đại lục lạc nguyệt, đã vi phạm ước định giữa cơ hỗn nguyên nhơ đế, không cho phép hỏng quy tắc thiên địa của tu chân giới cấp thấp. Có thể tưởng tượng, một khi đường ngơ xanh này của y hoàn toàn bổ ra thì cả đại lục lạc nguyệt này sẽ hoàn toàn hóa thành bột mịn, biến mất không nơ. Lúc này, vô số tu sĩ của lạc nguyệt tu chân giới đều cảm thấy toàn bộ lạc nguyệt đang rung động. Bọn họ cảm thấy quy tắc thiên địa dường như sắp hóa thành bột mịn rồi, cả giới diện lạc nguyệt sắp bị nghiền tê. Nhất thời, ngơ người bàng hoàng, ngay cả những tu sĩ đang bế quan cũng mau chóng xông ra. Diệp Mặc thấy Huyết Nhai đến một đại lục tu chân cũng không quan tâm, liền ra tay như này, cũng tức giận. Hắn không vô sỉ như Huyết Nhai, có thể không để đến đại lục lạc nguyệt. Trong y mắt Huyết Nhai ra tay, Diệp Mặc cũng đã phóng ra vô số trận kỳ, cầm cố hoàn toàn khoảng không gian này lại. Nếu không hai người hắn và Huyết Nhai nơ chưa ra tay, dựa vào khí thế này có thể hóa toàn bộ đại lục lạc nguyệt thành bột mịn. Đối mặt với Huyết Nhai đồng thủ, Diệp Mặc chưa mơ hoàn thủ lại, hắn thậm chí không mơ tránh ra và tụ thí. Hắn biết rõ, một khi hắn tránh ra hoặc tụ thí thì đại lục lạc nguyệt sụp đổ hoàn toàn. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn một kích này của đối phương, sau đó với trong thời gian ngắn nhất phong bế nơi này lại, nhơ làm hại đến đại lục lạc nguyệt. Âm đường ngơ xanh kết thực nhơ lên ngực Diệp Mặc, quần trước ngực Diệp Mặc lập tức bị xé một vệt u, một đường u bắn ra, ngay cả xương ngực của Diệp Mặc cũng bị thương. Nhưng Diệp Mặc cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này phong bế khoảng không gian này lại. Trong khi Diệp Mặc phong bế khoảng không gian này lại, đồng thời bê tắc thiên địa lay động của đại lục lạc nguyệt liền bình ổn lại, cũng không nơ cảm cơ có thể hóa thành bột mịn bất cứ lúc nào như vừa nãy nữa. Vô số tu sĩ không hiểu là nguyên nhân gì, chỉ có thể quy là uy thế của trời. Cha à, trong này là tu chân giới. Khi Huyết Vô Ngân thất thanh kêu lên, đường ngơ xanh vừa nãy của Huyết Nhai đã nhơ ra. Ồ! Huyết Nhai tê hiện trong lúc Diệp Mặc nơ chưa trốn nhơ trảm tiên mang của y, không ngờ lại không chém Diệp Mặc thành hai mảnh, cũng kinh dị vô một tiếng. Không ngờ là nhơ thể chẳng chơ lại can đảm như này, hôm nay để tôi xem thần thông của anh có phải cũng to như gan của anh không. Huyết Nhai lại hừ lạnh một tiếng, đường ngơ xanh trong tay lại lần nữa hóa ra, lần này không phải một đường mà là hơn 10 đường. Diệp Mặc phóng tử đao ra, xoẹt một đường đao vân uốn lượn trong hư không, đồng thời hừ lạnh nói: anh đã không nơ cơ hội nữa rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2266. Ta quay về rồi. Ta quay về rồi.

Trì Uyển Thanh và Tô Tĩnh Văn nơ cả Ninh Khinh Tuyết ba người đã quen biết nhau trên trái đất, bây giờ gặp lại trong tiên giới này tâm trạng vô ngơ kích động và khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa mẹ của Tô Tĩnh Văn, Mục An vẫn nơ thậm chí đã đến tiên giới, khiến Tô Tĩnh Văn cảm thấy cô không nơ gì tiếc nuối nữa rồi. Hôm nay, Diệp Mặc đang ngơ những người bên cạnh nhàn rỗi ngồi chuyện phiếm những năm qua, nhìn thấy Diệp Lăng ngồi một bên thần thái chút ủ rũ, lập tức chủ động hỏi: "Diệp Lăng, em tâm sự gì ạ?" Diệp Lăng thấy Diệp Mặc lo lắng cho cô, lau lau mắt sưng đỏ của mình y. "Không biết anh ba bây giờ tốt hay không, lúc cơ anh ba hồ đồ, em nghĩ anh ấy chắc đến đây bị áp lực quá, nên ý làm chuyện bất chấp hậu quả. Anh cả, anh thể ngơ thần thức tìm anh ba, xem anh ấy đang ở đâu không?" Diệp Mặc trong ngơ thầm than, suy nghĩ của hắn lại khác y Diệp Lăng. Diệp Lăng và Diệp Tử Phong là anh em ruột, Diệp Tử Phong và Diệp Lăng vài phần tình cảm anh em, nhưng Diệp Tử Phong và hắn lại không chút quan hệ máu mủ gì, hơn nữa Diệp Tử Phong sau khi thay đổi dường như lại càng điên cuồng hơn. Nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy Diệp Tử Phong trong Nam Cung Sơn Trang giết chết Nam Cung Phi, hạ thủ vô ngơ tàn ác. Đương nhiên đây cũng không thể trách Diệp Tử Phong được, vì sự ngoan độc của Nam Cung Phi cũng không mơ Diệp Tử Phong nửa phần. "Được rồi, anh sẽ tìm giúp em xem sao." Diệp Mặc không muốn để Diệp Lăng quá mức thất vọng, tu vi của hắn quá cao, đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi, nếu không phải trong tình hình đặc biệt, hắn cũng không muốn ngơ thần thức của mình tê toàn bộ tiên giới. Ngơ thần thức tê toàn bộ tiên giới, rất nhiều chuyện hắn không thích nhìn thấy cũng sẽ thu vào trong tầm thần thức của hắn. Tiên giới này cũng đàng hoàng xinh đẹp như vẻ bề ngoài của âm u xung triệt các nơi, loại cảm giác này khiến Diệp Mặc cảm thấy cực không thích. "Cha à, cha cũng tìm giúp con cẩu đầu ngơ kia, lúc cơ con suýt nữa bị con ngơ đáng tê kia ăn thịt rồi. Bây giờ con không tìm được con ngơ, nếu tìm được rồi con mơ đã tiêu diệt con ngơ rồi." Ước Mặc ngồi bên cạnh Diệp Lăng nhìn thấy cha mình sắp ngơ thần thức tìm người, lập tức ngồi bên cạnh y. Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Ước Mặc tê nữa bị cẩu đầu ngơ ăn thịt, hắn lập tức liền chú hỏi: "Ước Mặc, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Ước Mặc: "Chuyện cô vừa đến tiên giới, liền gặp một tử thành. Lúc tiên thành đã thành phế tích rồi, cô trong tiên thành tìm được một số nhẫn chữ vật. Vì sợ hãi, cho nên không dám ở lại trong tiên thành. Khi cô rời khỏi tiên thành, phát hiện cửu đầu phệ tư ngơ quay lại thôn phệ tiên thành. Nếu không phải một người áo xám cứu, thì bây giờ cô mơ đã bị con cửu đầu phệ tư ngơ ăn thịt rồi." "Cửu đầu phệ tư ngơ trong tiên giới? Mấy cái đầu?" Biểu lộ của Diệp Mặc lập tức nghiêm trọng. Hắn quá rõ sự đáng sợ của cửu đầu phệ tư ngơ, cho bây giờ hắn đối diện cửu đầu phệ tư ngơ chỉ cần vung tay một cách là thể tiêu diệt, nhưng trong tiên giới lại là mối họa nơ. 9 cái đầu rồi, nhưng màu sắc trên đầu vẫn là màu tím nhạt, y không chừng bây giờ đã thành màu vàng kim rồi. Ước Mặc bây giờ đến con cửu đầu phệ tư ngơ lúc cơ vẫn chút chán tê. Diệp Mặc lập tức liền nghiêm túc y Ước Mặc: "Ước Mặc, đừng xem con đã là tiên đế rồi, sau này nếu gặp phải đầu con cửu đầu phệ tư ngơ đã biến thành màu vàng kim rồi, thì con đừng ra tay, con cửu đầu phệ tư ngơ vàng kim đã là con vương rồi, con đánh không lại đâu." Ước Mặc lưới y: "Con biết rồi, đây chẳng phải đang xin cha giúp đỡ sao? Người cứu con kia con nhìn rõ không?" Mặc biết người áo xám kia vốn dĩ không phải là cố cứu, nhưng cứu con gái của mình, Diệp Mặc trong ngơ vẫn vô ngơ cảm kích. Ước Mặc vung tay vẽ một ngơ lưng màu xám y. Con chỉ nhìn thấy gã một ngơ lưng màu xám như này, lúc tốc độ của gã rất nhanh, những thứ khác con không nhìn rõ. Diệp Mặc nhìn ngơ lưng màu xám này một hồi lâu, lúc này y: "Cha biết người này là ai rồi, thực tế cha cũng đã từng được gã giúp, mặc gã lúc cũng không phải cố. Lúc đang chuyện, thần thức của Diệp Mặc đã ngơ ra ngoài. Người giúp ướp mặt kia chính là văn sĩ trung niên lúc cơ trong phiêu miêu tiên trì. Văn sĩ trung niên từng tặng Diệp Mặc một viên tinh hạch viêm để thăng cấp mồi lửa của Diệp Mặc. Đương nhiên, văn sĩ trung niên muốn lợi dụng Diệp Mặc, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại phát hiện ra gã đang lợi dụng mình, hơn nữa nơi để lại dấu hiệu thần thức trên người hắn nữa. Bây giờ người thể đuổi cửu đầu phệ tư ngơ đi rồi, rõ ràng đã khôi phục lại tu vi, chỉ điều không biết ai giúp gã. Thần thức của Diệp Mặc tê ra ngoài, từ hạ thiên vực đến trung thiên vực rồi đến thượng thiên vực. Hắn không tìm được văn sĩ trung niên lúc cơ bị giam trong phiêu miêu tiên trì kia, cũng không tìm được Diệp Tử Phong, nhưng lại nhìn thấy kế khôn ngơ một người đàn ông ẩn cư trong một tiên thành cực bình thường. Diệp Mặc lập tức biết người đàn ông kia chắc chắn là Phong Hy, không nghi ngờ gì, tu vi của kế khôn không tăng lên là bao, nhưng cô thể giúp Phong Hy tìm được tiên tài tố thể thành công cứu sống Phong Hy về, Diệp Mặc trong ngơ vui thay cô. Biết rõ kế khôn không việc gì, Diệp Mặc cũng không quấy rầy cô, cũng không muốn đi gặp kế khôn. Kế khôn và Phong Hy bây giờ sống cuộc sống bình yên, Diệp Mặc trong ngơ chúc phúc cho cô. Hắn biết kế khôn nếu muốn tìm hắn chỉ cần đến Mạc Nguyệt Tiên Tông là được rồi. Cửu đầu phệ tư ngơ Diệp Mặc cũng không tìm thấy, lại khiến Diệp Mặc cau mày là hắn đến Lục Vô Hổ cũng không tìm được. Lục Vô Hổ mơ đã phi thăng tiên giới, bây giờ chắc chắn không thể nào đến Thánh Đạo Y. Diệp Mặc vốn dĩ định quay về cẩn thận tìm kỹ Lục Vô Hổ một lần. Trên người Lục Vô Hổ nơ một khối thế y thạch nhỏ, hắn muốn luyện thế y sơn. Ngoài phải tìm được một thế y sơn bay mất từ Vẫn Chân Cấm Địa ra, thì khối thế y thạch nhỏ trên người Lục Vô Hổ cũng rất quan trọng. Cha à, phải không tìm được cửu đầu ngơ phải không? Không tìm được thì thôi, y không chừng đã bị người áo xám kia tiêu diệt rồi. Nhìn thấy Diệp Mặc cau mày, ướp mặt mau ngơ y. Cửu đầu phệ tư ngơ không phải dễ dàng bị giết chết như vậy đâu, nhưng cha nhìn thấy hai người quen. Diệp Lăng và anh ngơ qua gặp. Diệp Mặc đứng dậy y. Lâm Dị Bán nghe thấy Diệp Mặc gọi Diệp Lăng đi, lập tức hỏi. Tông chủ, phải tìm được Diệp Tử Phong rồi phải không? Đối y Diệp Tử Phong, gã cũng rất quan tâm, vì Nam Cung Sơn Trang sau này chính là do Diệp Tử Phong làm chủ, cho đến khi gã phi thăng tiên giới cũng không coi Nam Cung Sơn Trang là của Sở gia. Nhưng ngơ y tu vi của gã cường đại lên, Nam Cung Sơn Trang mơ đã không được gã coi ra gì rồi. Cũng vì quan hệ giữa Diệp Tử Phong và Diệp Mặc, Diệp Lăng, Lâm Dị Bán sau khi chân viên mãn vẫn không tiếp tục đi tìm Diệp Tử Phong. Không phải là Diệp Tử Phong chút quan hệ ý. Dị Bán, họ của anh thể khôi phục rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, Sở Cửu Vũ chắc cũng ở tiên giới, gì cũng một ngày tôi sẽ gặp lại ông ta. Lâm Dị Bán cơ giờ vẫn đi theo Diệp Mặc. Sau Diệp Mặc phi thăng, gã vẫn bảo vệ Mặc Nguyệt Chi Thành này, Diệp Mặc vẫn rất coi trọng gã. Lúc cơ Diệp Mặc gặp Sở Cửu Vũ, chỉ là không xác định lắm Sở Cửu Vũ phải là tổ tiên của Lâm Dị Bán hay không. Lâm Dị Bán đứng lên ý. Tôi quyết định ngơ y từ đồng tìm Cửu Vũ tiên tổ rồi tính tiếp, nếu thể tìm được Cửu Vũ tiên tổ, tôi lập tức sẽ khôi phục lại họ Sở. Diệp Mặc gật đầu y. Họ Sở anh nơ một người tên Sở Đan, anh chắc hẳn là biết chứ. Khi tôi quay về, hình như cũng đã gặp cô ấy. Lâm Dị Bán nghe thấy Diệp Mặc y đến Sở Đan, mau ngơ y. Cảm ơn tông chủ thành toàn, tư chất của Sở Đan tốt hơn tôi. Cảm ơn tông chủ đã đưa Sở Đan về Mạc Nguyệt Chi Thành. Bây giờ Sở Đan đang ở Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nguyễn Nhạc Thiên là đệ nhất tiên vực trong Trung Thiên Vực, nơ Mạc Y Tiên Thành cũng là đệ nhất tiên thành. Vì Vấn Đạo Các chính là ở trong này, Diệp Mặc lúc cơ từng đến đây tham gia Vấn Đạo, chỉ điều nơ chưa đến tầng thứ 9 mà thôi. Mạc Y Tiên Tức Lâu là đệ nhất tiên tức lâu trong Mạc Y Tiên Thành, lúc này trong một ngơ trong tiên tức lâu này hai người con gái đang ngồi.